Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Thiên Hổ Bang chuyên làm cái bô. Đối với Dương Tiết Nhi cùng Trác Thiên Duyệt bên người đột nhiên toát ra nhiều như vậy giúp đỡ. Vừa mới bắt đầu, Phong Trường Bình vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao hành tẩu giang hồ, nếu như không có một đôi sáng như tiết con mắt, vậy liền phải có cần hỏi miệng. Nếu không một khi cho mình chọc không nên dây vào hoặc không chọc nổi phiền phức. Cái kia anh niên mất sớm tỷ lệ một chút đều sẽ không so trong thôn quả phụ vụng trộm tỷ lệ ít bao nhiêu. Phong Trường Bình ti nói không tính cái gì nhiều năm phiêu bạt bên ngoài lão giang hồ. Nhưng dù sao lớn như vậy niên kỷ, hơn nữa có thể ở Thiên Hổ Bang ngồi lâu như vậy cái ghế thứ ba, hiển nhiên cũng là đầy đủ nhất định tâm cơ cùng kinh nghiệm. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lôi Dũng, Cầu Tử đám người, siêu siêu siêu, lập tức đứng ra nhiều người như vậy, liền tăng thêm cẩn thận hỏi thăm một câu. Tịnh ở trong lòng tính toán kỹ, một khi đối phương địa vị rất lớn, vậy mình trực tiếp nhận lỗi xin lỗi. Sau đó có bao xa liền lăn bao xa. Bất quá khi hắn nghe được Lôi Dũng một bộ chảnh trước cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỷ, tựa như một mặt tự hào nói ra cái gì, Phi Tiết Trấn trầm phủ lúc hơi kém cho cười phun ra. Trong lòng thầm nói, hiện tại người trẻ tuổi thực sự là khó lường. Một cái nông thôn tiểu tài chủ thủ hạ cũng dám có cường đại như vậy tự tin. Thật không biết là thực sự không có gì kiến thức, vẫn là lòng tự tin quá mức bạo dạp. Cạc cạc cạc cạc, Phi Tiết Trấn ta biết rõ. Lão Hủ cũng đi qua. Bất quá thật đúng là không biết từ nơi nào nhô ra cái gì trầm phủ. Cạc cạc cạc cạc, ta còn tưởng rằng là cái gì đại môn phái. Đại thế lực đây. Cạc cạc cạc cạc, chết cười ta. Cạc cạc, không nghĩ một cái trong trấn nhỏ cái gì trầm phủ dĩ nhiên cũng có thể lớn như vậy khẩu khí cùng. Lão Hủ nói chuyện, thực sự là thật là lớn khẩu khí mà. Các ngươi gia chủ đã tới sao? Cạc cạc cạc cạc. Mau để cho hắn đi ra cho lão hủ dập đầu xin lỗi. Nếu như lão hủ vui vẻ, cũng không có chắc sẽ lưu lại mấy người các ngươi mạng nhỏ. Nếu không, cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Phong Trường Bình một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt phần eo đau đớn phương. Một bên xem thường cười nhạo Lôi Dũng bọn họ. Đối với hắn gây hấn, Lôi Dũng bọn họ chỉ là tay cầm binh khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Duy trì tùy thời công kích trạng thái. Mà Cầu Tử thì từ đoàn người đằng sau thò đầu ra. Ai? Vị này cường giả tiền bối. Ngài lần này nhìn liền là tu vi thâm hậu cao thủ. Nhưng không biết tên số làm sao xưng hô. Hừ. Làm sao? Tìm hiểu lai lịch của ta. Lão Hủ cũng không sợ hù đến các ngươi. Lão Hủ Phong Trường Bình. Chính là Thiên Hổ Bang tam đương gia. Phong Trường Bình một mặt tự hào báo ra bản thân lai lịch. Oa, Cầu Tử lập tức biểu hiện ra một bộ rất sùng bái bộ dáng. Quá lợi hại, người như thế vừa nói. Ta liền biết, các ngươi danh tiếng cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Quá khó lường, nhìn xem Cầu Tử tiện hình dáng. Lôi Dũng, Tiểu Thất đám người toàn bộ đều kinh ngạc trừng mắt liếc hắn một cái. Không minh bạch con hàng này làm sao ở thời điểm này còn rất dài kẻ khác uy phong. Phong Trường Bình cũng đồng dạng bị Cầu Tử cái kia một mặt. Ta hiểu rõ vô cùng thần sắc cho làm mộng. Tựa hồ có chút hoài nghi. Bản thân Thiên Hổ Bang lúc nào dĩ nhiên như thế nổi danh. Thậm chí ngay cả Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Vô lại đều biết rõ. Cạc cạc cạc cạc, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cùng bản băng còn có chút sâu xa hay sao? Cạc cạc, Phong Trường Bình có chút nghi hoặc hỏi. Này, còn có chút, đó là tương đối có. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều phải nâng nâng. Cầu Tử một mặt ngươi không hiểu rõ tình huống bộ dáng nói ra. Nghe hắn, người chung quanh toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Có chút hoài nghi có phải hay không hôm nay buổi sáng hạt xương quá nặng. Nhường con hàng này đầu bên trong tiến vào tốt nhiều hạt xương. Ngươi nhìn. Các ngươi còn không tin, đừng nói ta bản thân, ở đây tất cả mọi người, chỉ cần vừa nhắc tới đến, các ngươi người nào không biết, còn cùng ta cái này giả ngu, Đám người ánh mắt nhường Cầu Từ có rất lớn áp lực. Không khỏi vội vàng mở miệng cãi lại nói. Người trẻ tuổi. Cạc cạc cạc cạc. Người nói xem. Đến cùng có cái gì sâu xa. Phong Trường Bình từ Cầu Tử trên nét mặt nhìn ra đối phương rất nghiêm túc cùng nghiêm túc bộ dáng. Liên tiếp lấy hỏi, cái gì sâu xa, ta mỗi ngày ban đêm đều dùng a. Ta theo ngươi nói, không chỉ là ta, hắn, còn có hắn, ngươi đừng nhìn bọn họ trang cùng không quen biết tựa như. Kỳ thật bọn họ cũng đều là mỗi đêm đều dùng. Cầu Tử gặp Phong Trường Bình hỏi bản thân. Liền một bộ ta còn không hiểu rõ các ngươi sao, bộ dáng chỉ tại chỗ tất cả mọi người. Bởi vì Trầm phủ tướng tài bên này nhiều người, cho nên thanh thế cũng hơi lớn một chút. Song phương rằng co chẳng cảnh tự nhiên cũng hấp dẫn không ít nhìn náo nhiệt không chê sự tình. Lớn ăn dưa quần chúng, mọi người nhao nhao xúm lại tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là làm sao về sự tình. Đều ở dùng. Đám người thật đúng là không có minh bạch con hàng này là có ý tứ gì. Đều ở dùng cái gì? Rửa chân bồn sao? Có thể cùng nhân gia Thiên Hổ Bang có mông quan hệ. Gặp đám người còn không minh bạch. Cầu Tử một mặt bị các ngươi đánh bại biểu lộ. Lắc lắc đầu. Ngươi nhìn các ngươi những cái này không học thức. Gia chủ nhường các ngươi biết chữ thời điểm. Đều nguyên một đám cùng trốn ôn thần tựa như. Hiện tại dùng đến thời điểm liền trợn tròn mắt đi. Ta cùng các ngươi nói. Các ngươi mỗi người đều dùng để lấy. Làm sao? Nhớ tới không có. Cầu Tử ánh mắt vẫn nhìn chung quanh đám người nhắc nhở. Ai nha? Liền là cái bô nha. Nhìn các ngươi đần dáng dấp kia. Cùng các ngươi nói. Này cái bô là chúng ta nông dân đất cách gọi. Nhân ra người trong thành bình thường đều không như thế gọi. Nhân gia gọi cái gì kia mà? Thiên Hương Hồ, có phải hay không? Thiên Hương Hồ, các ngươi nhìn, Thiên Hổ Bang, còn không phải là chuyên làm cái bô bang nha. Nói đến đây, Cầu Tử dừng lại một cái, chỉ lấy Phong Trường Bình, phi thường nghiêm túc nói ra, bất quá lại nói các ngươi này cái bô có đôi khi làm có thể không ra thế nào a? Có đôi khi không tiếp nổi không nói. Trời lạnh thời điểm dùng lạnh buốt lạnh như băng. Làm sao lại không có suy nghĩ một chút thêm tầng giữ ấm gì? Phốc phốc, Cầu Tử lời nói đầu tiên là nhường đám người sững sờ. Suy nghĩ sau đó lại phốc phốc một tiếng cười phun ra. Thiên Hổ Bang liền là cái bô bang. Thiên Hổ Bang liền là chuyên làm cái bô. Dựa vào, cái này cỡ nào đại não động, mới có thể làm hai thứ đồ này liền cùng một chỗ a? Ai, lão đầu nhi, các ngươi cái bô có thể đặt làm không? Ta muốn mang đến khắc hoa bạc. Thật làm cái bô a? Vậy ta cũng dùng qua người ta sản phẩm a? Ta một mực dùng đến hiện tại, còn tại sử dụng đây. Con hàng này thật đều là cái đậu bỉ oa. Ngươi liền là cái bô bang tam trưởng quỹ. Làm cái bô có phải hay không rất kiếm tiền a? Này, cái này thở mạnh hổn hển. Chấm ngoặc kép. Tam trưởng quỹ, xin hỏi một chút, ngươi cái này cà cà cuống họng cùng các ngươi làm cái bô có hay không quan hệ? Chẳng lẽ mỗi cái bô làm tốt sau đó đều phải trước hướng về phía lỗ hổng thổi một chút nhân? Khí đi vào sao? Nhìn làm cái này cuống họng cho hủy. Chấm ngoặc kép, cũng không phải nha, hiện tại làm cái gì đều không dễ dàng. Ngoặc kép, tục ngữ nói thật tốt, rừng vốn lớn cái gì chim đều có. Nhân một khi nhiều mà nói, màu gì phát niệu đều có. Ân, giống như không có đằng sau câu này đi. Được rồi, thật nhớ không rõ lắm. Coi như là một mực đều có đi. Cầu Tử thần giải thích, lập tức nhường ăn dưa quần chúng đều hứng thú. Tịnh căn cứ bản thân trí nhớ động lớn nhỏ cùng nước vào bao nhiêu triển khai một trận coi như nhiệt. Liệt thảo luận, chỉ là trong đó có người thì cố ý theo Cầu Tử câu chuyện. Đến ồn ào chế nhạo Phong Trường Bình, có thì là thực sự bị Cầu Tử logic cho mang sai lệch. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao cũng không phải người người đều biết chữ nha. Hổ cùng ấm phân không rõ ràng cũng là có thể lý giải. Người cái này đều nói cái gì đồ chơi? Ta làm sao thật đúng là không quá minh bạch a. Người ý tứ lão nhân này vị trí thiên hổ bang thực sự là chuyên làm cái bô. Nội tâm thuần khiết giống như một mảnh nhỏ giấy trắng. A Vượng dùng cánh tay đỉnh đỉnh cầu tử. Phi thường nghi hoặc hỏi. Cũng không phải thế nào. Nếu không ngươi nhìn lão đầu nhi cái kia cuống họng thế nào có thể hủy thành như thế. Cầu tử một bộ cái này sự tình ta hiểu rất rõ bộ dáng. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối A Vượng nói ra. Đương nhiên, hiện trường cũng đồng dạng có rất nhiều người biết chuyện. Tỉ như Lôi Dũng, A Trụ, Cửu Đại Hải. Lôi Dũng cùng A Trụ còn không có cảm giác ra cái gì. Nhưng Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung thì là ngoại nhân. Bọn họ còn là lần thứ nhất kiến thức đến Trầm Phong Trầm Thiên Tổng thủ hạ kỳ hoa. Cái bô bang, thật không biết Trầm đại nhân lớn thủ hạ đến cùng là nghĩ thế nào. Vừa nghĩ tới cái này, Nguyên Cảnh Trung cùng Cửu Đại Hải hai người thì có một loại cười trang xúc động. Mặc dù ở hai người cực lực khống chế phía dưới miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng lại giống như sắp nín hỏng giải quyết xong tìm không thấy. Cái bô một dạng, rát, ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Trường Bình có loại bị người lừa gạt xúc động. Hắn vươn tay, run rẩy chỉ giấu trong đám người cầu tử. Dương miệng lại một câu cũng không nói ra được đến. Cầu tử xem xét Phong Trường Bình dạng này. Liền phi thường hảo tâm la lớn. Tam trưởng quỹ, ta làm cái bô cũng không có cái gì mất mặt. Vô luận như thế nào đều là dựa vào bản thân năng lực ăn cơm. Cái này có cái gì thẹn thùng? Yên tâm đi, không ai sẽ cười nhạo ngươi. Cầu tử nói xong, còn xông vây chung quanh ăn dưa quần chúng hô. Mọi người nhìn xem, làm nhân gia tam trưởng quỹ cho biệt khuất thành dạng gì. Khác đều chỉ có thể nhìn, cho tam trưởng quỹ nói câu ấm lòng mà nói. Nhân gia tam trưởng quỹ làm cũng không có cái gì mất mặt nổi bật. Nhân gia là làm cái bô, cũng không phải thổi cái bô. Đúng hay không? Ha ha a, cầu tử lời nói lần nữa dẫn bạo toàn trường. Một đám người đều khai tâm cười ha ha. Nguyên một đám hưng phấn cùng ăn Tết ăn khỏa thuốc tráng dương. Vui vẻ đơn giản không biên giới mà. Đúng đúng, nhân gia tiểu hòa tử nói rất đúng. Cái này có gì mất mặt? Đúng vậy nha, tam trưởng quỹ, nghĩ thoáng một chút, bất quá. Lại nói các ngươi nơi đó thật không cần thổi cái bô sao? Nhân gia tiểu hòa tử không phải nói nha. Làm cái bô, cũng không phải thổi cái bô. Ngoặc kép, ngay ở mọi người cười vang. Nhao nhao ồn ào lên thời điểm. Một mực bị Lôi Dũng bảo hộ ở bên cạnh Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi cũng tỉnh lại. Làm bọn họ tìm hiểu rõ ràng chuyện đi qua sau đó. Cũng không khỏi cười ra tiếng. Thật không minh bạch cái này Trầm phủ gia chủ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vậy mà sẽ có như thế khôi hài thủ hạ. Trác Thiên Duyệt nhìn thấy Lôi Dũng bọn họ đối bản thân không có ác ý. Liền kéo lấy hư nhược thân thể đi đến Dương Tuyết Nhi bên cạnh. Đỡ lấy nàng tìm một hơi thoải mái vị trí ngồi xuống. Tranh thủ thời gian cho sư phó báo tin. Nếu không lấy Phong Trường Bình làm người. Cái này Trầm phủ tất nhiên sẽ bị đại nạn. Trác Thiên Duyệt nhẹ giọng đối Dương Tuyết Nhi nói ra. Dương Tuyết Nhi đang bị Phong Trường Bình đánh một chưởng sau đó. Thân thể cũng phi thường khó chịu. Nàng cố nén thân thể đau đớn đưa tay vào bên hông. Bóp nát một cái cầu cứu phù. Sau đó dựa vào thạch đầu. Nhìn xem có chút hỗn loạn hiện trường. Nhẹ giọng đối Trác Thiên Duyệt nói ra. Cái này Phong Trường Bình cũng là quá xui xẻo. Lại bị người đùa nghịch thành dạng này. Hắc hắc, bất quá nhìn thấy cái kia biết bộ dáng, ta còn là phi thường vui vẻ. Ngoặc kép, một lát sau, Phong Trường Bình cuối cùng là điều tức tốt bản thân nội tức. Hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cầu tử, từ phía sau rút ra một thanh liên hoàn đại đao nằm ngang ở trước ngực. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, tiểu hỗn đàn, lão tử hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có lẽ là bởi vì khí cấp công tâm duyên cớ. Phong Trường Bình lần này mở miệng. Dĩ nhiên không có loại kia phi thường khó nghe cạc cạc cạc tiếng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.